pháo hôi tay xé hào quang vai chính, chương 93, C 93, xuyên thư phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 năm ngắn ngủi, không chỉ Phó Hồng Thái nhanh chóng trưởng thành, từ một chàng thiếu niên sang sảng tựa ánh mặt trời, biến thành một người đàn ông thực thụ thành thục ổn trọng, có thể một mình đảm đương một phía. Công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai dưới bàn tay quản lý của Phó Hồng Thái cũng từng bước phát triển lớn mạnh, trở thành đầu sỏ ngành phát triển game. Điều thú vị chính là, tạp chí thời trang XX năm nay theo lệ thường tổ chức bình chọn thanh niên tài tuấn mà con gái Hoa Hạ muốn gả nhất trong năm. Đầu tiên từ trong các lĩnh vực phân biệt chọn ra một người được đề cử thích hợp, trong đó không bao gồm rất nhiều lĩnh vực như vận động viên, võng hồng đại V, thần tượng minh tinh, tinh anh thương nghiệp, tân tú ngành nghiên cứu khoa học. Sau đó lại để người đọc và khán giả bắt đầu bầu phiếu, bầu ra một bảng xếp hạng cua hơn một tháng kịch liệt bầu phiếu. Tinh anh thương nghiệp độ hiện diện trước công chúng kém xa thần tượng minh tinh giới giải trí Phó Hồng Thái đây, thế mà ngoài dự đoán đánh ra một con đường máu, lấy số phiếu bầu siêu cao chen vào top 3 bảng xếp hạng. Hơn nữa giai đoạn hậu kỳ liên tục bành trường, mãi cho đến khi trụ vững đứng đầu bảng, hoàn toàn khóa được ngôi vương, làm đám quần chúng ăn dưa kinh ngạc rớt cằm. Tạp chí phỏng vấn vài cô gái trẻ luôn kiên định bầu phiếu cho Phó Hồng Thái, dò hỏi các cô vì sao yêu ái Phó Hồng Thái như vậy. Có người nói, giám đốc nhỏ phó lớn lên siêu đẹp, dáng người chuẩn đét, khí chất cũng siêu độc đáo, y chang cây hormone biết đi. Đối với mấy đứa mê sắc mà nói, giám đốc nhỏ phó quả thực chính là tình nhân trong mộng hoàn mỹ. Cũng có người nói, giám đốc nhỏ phó không chỉ lớn lên đẹp trai, cực kỳ làm mấy bà con gái thích. Hơn nữa, ai từng tiếp xúc với giám đốc nhỏ phó đều biết, giám đốc nhỏ phó tuy là phú nhị đại nhưng là trên người cậu ấy một chút cũng không có cái loại khí chất ăn chơi chắc táng, càng không có mấy cái loại ham mê vui thú bất lương này kia, tính cách dịu dàng, nhân phẩm tốt, được mấy cô gái yêu thích hay hoan nghênh không phải chuyện bình thường sao? Còn có người nói, cái hồi làm fan theo đuổi thần tượng tôi thích nhất câu này, thích một người, bắt đầu từ nhan sắc, dần xa vào tài hoa, trung thành với nhân phẩm, niềm yêu thích đối với giám đốc nhỏ phó cũng không khác cái này là bao. Không chỉ có mấy cô gái trẻ yêu thích Phó Hồng Thái bầu phiếu, mấy chàng trai trẻ cũng vậy, có rất nhiều người đơn thuần chỉ là thèm thân thể Phó Hồng Thái, nhưng nhiều hơn là muốn dựa vào việc thông đồng với Phó Hồng Thái để tiện chơi game thực tế ảo đứng đầu công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Giám đốc nhỏ phó vĩnh viễn là thần, chúc công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai càng ngày càng tốt. Quả nhiên, thế giới của mấy đứa cuồng game không cần có bồ, có game chơi là ngon rồi. Phó Hồng Thái cứ như vậy hot toàn mạng. Sau đó, Phó Hồng Thái nhận phỏng vấn của truyền thông giải trí, phóng viên hỏi cậu. Xin hỏi giám đốc nhỏ phó, đối với việc anh được tạp chí XX bình chọn làm người đứng đầu bảng thanh niên tài tuấn các cô nàng Hoa Hạ cô muốn gả nhất năm nay, anh cảm thấy thế nào? Phó Hồng Thái vừa nghe cậu này, nhịn không được cười, quyến rũ lại không tự biết nói. Đầu tiên, rất cảm ơn những cô gái đã bình chọn cho tôi, để tôi có thể lên được bảng, tôi có thể đứng đầu bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn các cô nàng Hoa Hạ cô muốn gả nhất, tôi rất vinh hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua bản nhân tôi thật ra rất tò mò, không biết mấy cô gái đó rốt cuộc coi trọng tôi chỗ nào. Là gương mặt này của tôi hả? Phóng viên cũng bị phản ứng khoa trương của Phó Hồng Thái chọc cười, lấy tâm thái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn truy hỏi. Giám đốc nhỏ phó đang mèo khen mèo dài đuôi sao? Xem ra, giám đốc nhỏ phó rất tin tưởng vào nhan sắc của bản thân nhỉ? Phó Hồng Thái làm bộ làm tịch thở dài, phiền muộn nói. Không phải vậy, tôi chỉ muốn nói, nếu mọi người bầu phiếu cho tôi không phải vì nhìn trúng nội hàm trong tôi mà chỉ là đơn thuần là coi trọng gương mặt này của tôi cũng phải nhịn không được dội chậu nước lã cho mọi người, thật ra gương mặt này của tôi đúng thật cũng không phải xuất chúng như vậy. Phóng viên không buông tha cái cơ hội phỏng vấn tố này tê, mở miệng trêu chọc. Không ngờ thì ra giám đốc nhỏ phó cũng am hiểu văn học website. Hẳn là chỉ skill bốc phét. Không phải, cái này thật sự không phải nói láo. Sợ buổi phỏng vấn này sau khi tung ra lời nói của mình bị người ta hiểu lầm, Phó Hồng Thái nhanh chóng giải thích. Toàn bộ lời tôi vừa nói đều thật. Đương nhiên, tôi cũng chưa nói tôi xấu, chẳng qua là so với người khác thì có vẻ không xuất chúng như vậy mà thôi. Phóng viên tò mò, truy hỏi. Như vậy, xin hỏi giám đốc nhỏ phó, theo như lời anh vừa nói thì so với người khác, diện mạo mình có vẻ cũng không xuất chúng. người khác này là ai? Phó Hồng Thái không chút nghĩ ngợi đã buột miệng thốt ra. Còn có thể là ai? Đương nhiên là chú nhỏ của tôi. Nói thật, chú nhỏ kia của tôi mới là thịnh thế mỹ nhan danh xứng với thực. Nếu mọi người từng gặp qua chú nhỏ tôi, hẳn sẽ chẳng lựa chọn cho bầu chọn cho tôi mà là tích toàn bộ phiếu bầu hết cho chú nhỏ tôi. Phó Hồng Thái nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng nội dung cậu nói lại rất khoa trương. Nhất thời phóng viên đã từng nhìn qua vô số người, kinh nghiệm phong phú cũng chưa thể phân biệt được cậu đang nói giỡn hay là nghiêm túc tỏ thái độ. Xem ra quan hệ chú cháu giữa giám đốc nhỏ Phó và giám đốc Phó có vẻ không tồi. Phó Hồng Thái bĩu môi, lộ ra một nụ cười khổ gượng ép, ai oán nói. Quan hệ tốt thì có tốt, nhưng cũng không thể vì cảm tình chúng ta tốt mà không hề khách khí áp bức tôi chứ. Không bằng tôi cũng nhân cơ hội này mượn dùng quý chương trình công khai nói vài lời với chú nhỏ tôi ha. Chú nhỏ, chuyến đi vòng quanh trái đất của chú cũng đến lúc nên kết thúc rồi chứ. Nhanh trở về đi, một mình cháu quản lý công ty thật là quá khó khăn. Phóng viên bị Phó Hồng Thái chọc cho cười ha ha. Cứ như vậy, trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ hài hòa, cuộc phỏng vấn kết thúc. Buổi phỏng vấn này sau khi đăng tải, Phó Hồng Thái lại một lần nữa hót. Ha ha ha, cười chết tôi, giám đốc nhỏ Phó quá hề hước luôn đó chứ. Tâm hồn thú vị như vậy, lớn lên lại đẹp, mấu chốt là còn có tiền. Mẹ ơi, con lại muốn yêu đương. Điên cuồng bắn tim cho giám đốc nhỏ Phó. JPG, tiểu Phó là cái loại đàn ông tuyệt vời gì đây? Đừng cản tôi nhất định phải gả cho ảnh. Mấy mẹ tình địch, rút đao đi. JPG, chồng yêu ơi nhìn im siêu ngọt, yêu anh Moa Moa. JPG, thật là chịu không nổi mấy đứa ham sắc mấy người luôn, mấy người không có chồng à, mắc mớ gì qua đây giành chồng với tôi. Bực thành cá nóc, JPG, nhậu được mấy thùng rồi, say thành như vậy, giá như có một đĩa đậu phộng thì đã không đến mức chạy lên mạng nói mê sảng như này. Xem thường, JPG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, cùng theo Phó Hồng Thái hot toàn mạng còn có vị chú nhỏ bị Phó Hồng Thái công khai gieo tên kia, Phó Không Thanh. Ê mấy mẹ, qua đây coi tôi tìm được đồ tốt gì nè. Kích động đến mơ hồ. JPG, ảnh chụp Phó Không Thanh 1. JPG, ảnh chụp Phó Không Thanh 2. JPG, ảnh chụp Phó Không Thanh 3. JPG. Phó Không Thanh trong ảnh mặc một bộ tây trang vừa người được chế tác thủ công tinh xảo, đứng chung một chỗ với mấy tinh anh thương nghiệp khác, ngoại hình sáng sủa, khí chất xuất chúng, phảng phất như tự đeo thêm filter lên người, làm người ta liếc mắt một cái đã chú ý tới sự tồn tại xinh đẹp nhất trong đám người kia. Má tôi chết luôn đây, nhan sắc của giám đốc Phó cao hơi lố rồi đó ba. Thật không hổ là người làm giám đốc nhỏ Phó phải tự biết xấu hổ, gen di truyền nhà họ Phó đỉnh vãi. Chua chua, JPG, đây là cái nhan sắc thần tiên gì vậy? Tôi thề với trời, tôi nguyện ý dùng 10 năm thọ mệnh của mình đổi lấy cái gương mặt này của giám đốc Phó. Trên cây chanh là quả chanh, dưới cây chanh là bạn và tôi. JPG, không đến mức. JPG, quả nhiên là thịnh thế mỹ nhan được giám đốc nhỏ Phó tự mình đóng dấu chứng thực. Tôi không được rồi, đau ngực khó thở. Chỉ có giám đốc Phó hoặc giám đốc nhỏ Phó hô hấp nhân tạo cho tôi thì mới khỏe nổi. Ngoan ngoãn chờ được nừng. JPG, xin lỗi giám đốc nhỏ Phó nhiều nho. Em đã thay lòng đổi giả. Tình yêu đã biến chất. Em cũng không muốn tiếp tục làm bạn gái anh nữa. Em muốn làm gì nhỏ của anh. Giám đốc Phó nhìn em này. Em có thể, em thật sự có thể. JPG, ha ha ha. Chỉ một tôi cảm thấy giám đốc nhỏ Phó quá thảm sao. Nhiều fan bạn gái như vậy chỉ trong một đêm đã toàn bộ trèo rào, tranh nhau muốn làm gì nhỏ của ảnh, mấy cái bà này hơi bị tồi rồi đó, mấy người có từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét tâm tình của giám đốc nhỏ Phó bao giờ chưa? Mấy người chưa từng, mấy người chỉ nghĩ cho bản thân, nếu mấy người nghĩ nhiều hơn là biết. Làm bạn gái giám đốc nhỏ Phó có gì tốt, đương nhiên là làm gì nhỏ của giám đốc nhỏ Phó mới phê. Cản rỡ cười to, JPG. Cướp mang đấy à, gấu trúc cũng bị mấy người cướp cho chết đói luôn kìa, editor mù cái này, chịu, gấu trúc quốc bảo suốt đêm lên núi, chắc chắn mấy bà không thoát nổi can hệ. Phó Hồng Thái cũng không ngờ độ thảo luận của Phó Không Thanh trên mạng sẽ cao như vậy, sau khi hiểu hết ngọn nguồn sự tình Phó Hồng Thái cũng giờ khóc giờ cười. Sớm nên nghĩ đến, chú nhỏ có một khuôn mặt yêu nghiệt như vậy, hút mấy cô gái nhỏ yêu thích theo đuổi cũng là chuyện bình thường. Cũng may chú nhỏ không đi lăn lộn trong giới giải trí, nếu không chỉ bằng diện mạo chú nhỏ, nói không chừng đã sớm thành đại minh tinh nhà nhà đều biết. Lúc này đây, Phó Không Thanh nhờ vào nhan sắc xuất chúng thành công hot hòn hòt. Lời Phó Hồng Thái nói khi nhận phỏng vấn chẳng qua chỉ là bàn đạp, mấu chốt vẫn là giá trị nhan sắc Phó Không Thanh quá xuất chúng. Các bạn mạng đương nhiên sẽ xua cậu ta như xua vịt. Để tránh các bạn mạng thảo luận quá độ, mang phiền phức đến cho chú nhỏ, Phó Hồng Thái nhanh chân mở tài khoản xã giao cá nhân 800 năm cũng không mở được nổi một lần của mình, đăng một bài đăng. Cảm ơn mọi người đã chú ý tới chú cháu nhà họ Phó chúng tôi. Chẳng qua vui đùa thì vui đùa. Xin mọi người tôn trọng riêng tư cá nhân chú nhỏ tôi một chút, không nên để chú ấy nổi quá. Cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài này của Phó Hồng Thái vừa được đăng, cách sợi dây mạng mấy bạn bè anh em ăn dưa đều có thể cảm nhận được dục vọng cầu sinh mãnh liệt của cậu ta. Chuyện mạt thế, giám đốc nhỏ Phó vào thế hèn nhanh thế, sợ bị giám đốc Phó của trách hả? Cười khóc, JPG, tiểu Phó quên rồi hở, hồi trước lúc cậu nhận phỏng vấn công khai hú giám đốc Phó kiên cường cỡ nào, đừng có nhát, đứng lên đấu tranh đi. Phất cờ hò reo, JPG, giám đốc nhỏ Phó, anh thay đổi rồi, anh không còn là vị giám đốc nhỏ Phó không sợ trời không sợ đất mà em thích kia nữa, vậy thì anh đã không còn tư cách làm bạn trai em, anh chỉ có thể ngoan ngoãn làm cháu trai nhỏ của em. Buồn cười, JPG. Trong 10 phút ngắn ngủn, tài khoản xã giao cá nhân của Phó Hồng Thái nhận được trên 100 bình luận, phần lớn đều đang trêu cậu. Phó Hồng Thái khi đọc muốn khóc nhưng khóc không được. Vừa thấy tư thế này là Phó Hồng Thái biết, chỉ kêu gọi bằng miệng mấy người trên mạng căn bản nghe không lời cậu ta khuyên mình, để mau chóng thủ tiêu cuộc thảo luận quá độ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của chú nhỏ. Phó Hồng Thái chuẩn bị mở OT. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Hồng Thái lại đăng một bài. Cảm ơn các người chơi thân mến đã ủng hộ và yêu thích công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai cho tới nay. Để cảm ơn mọi người, tôi sẽ chính thức cho lên kệ một đợt mũ thực tế ảo vào đúng 20:00 giờ tối nay. Số lượng có hạn, bán xong sẽ ngừng. Hoan nghênh mọi người tranh mua. Kèm theo đó là một bức ảnh Chibi đang múa may cánh tay, lớn tiếng hô to. Tới đây nào, cùng chơi nha, cùng nhau tới chơi game thực tế ảo nha. Cuối cùng, Phó Hồng Thái còn chuyên. Tài khoản official công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Tin này vừa ra, đám mê game vẫn luôn yên lặng chú ý tới game thực tế ảo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai đều bị kinh động, nhanh chóng tỉnh ngủ, chạy đi báo tin, tuyên truyền cái tin tốt kích động nhân tâm này đi khắp nơi. Tin tốt, mọi người có cùng sở thích. Mọi người chú ý công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai rốt cuộc cũng chính thức cho một đám mũ thực tế ảo lên kệ. Vào đêm nay lúc 20:00 giờ. Mọi người hãy cùng nhau cố gắng. Cố lên, áo lợi cấp. Editor cũng rất mê man. JPG, thiệt hả? Công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai không phải đầu năm mỗi năm mới mở bán một đợt mũ thực tế ảo sao? Đợt mở bán đầu năm vừa mới kết thúc không bao lâu. Từ giờ đến cuối năm vẫn còn lâu mà. Không phải tin vịt chộp từ vỉa hè đó chứ? Đầu đầy chấm hỏi. JPG, đương nhiên là thật. Giám đốc nhỏ Phó công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai chính miệng thừa nhận trên tài khoản xã giao cá nhân của cậu ta, không tin bạn có thể tự đi xem. Tôi đi ngó về rồi, là thật, cảm ơn người anh em đã báo tin, liên tục tạch slot đã nhiều năm, trước sau vẫn chưa cướp được một cái mũ thực tế ảo tôi đây vô cùng cảm kích, từ nay về sau, người anh em chính là anh em khác cha khác mẹ của tôi. Ông trời phù hộ, giờ tôi nhất định phải cướp cho được một cái mũ thực tế ảo. Tín Nam nguyện ý dùng 10 cân thịt trên người để trao đổi. 10 cân thịt tính cái gì? Tôi trực tiếp đặt 20 cân thịt. Tôi đây cũng lập một cái flex tại đây. Chỉ cần lần này tôi có thể cướp được một cái mũ thực tế ảo từ công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai, tôi sẽ giảm 30 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có mỗi diễn đàn game một mảnh tưng bừng, ngay cả dưới tài khoản cá nhân của Phó Hồng Thái, cũng bị nhóm người nghiện game nghe tin tới công chiếm. Khác với đám fan bạn gái của Phó Hồng Thái, phong cách của mấy người nghiện game này đi riêng một ngọn cờ, rất dễ phân biệt. Bố Phó ơi bố Phó, xin hỏi đợt mũ thực tế ảo lần này công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai rốt cuộc thả ra bao nhiêu? Bắn cho quả số đi, để con chuẩn bị tâm lý trước. Bố Phó ơi bố Phó, cứu con đi bố ơi, lần này cho lên kệ nhiều mũ thực tế ảo hơn tí được không chứ hả? Nghe nói công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai cuối năm còn ra mắt game thực tế ảo online mới. Đây là chuyện mà người bình thường làm à? Con quỷ con lại mấy người. Trước khi đẩy ra con game thực tế ảo mới làm ơn nhìn xem đàn con đáng thương nheo nhóc chưa cướp được mũ thực tế ảo tụi con trước đi. Làm ơn. Công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai mấy người rốt cuộc muốn cái gì? Ngại tiền nóng phỏng tay à? Người chơi muốn cúng tiền cho mấy người cũng không cần. Giả cái quần gì nữa? Tôi cảnh cáo mấy người luôn. Đừng có mà không biết điều. Nếu không tôi sẽ quỳ xuống lại mấy người. Làm ơn làm phước để tôi cướp được một cái mũ thực tế ảo lần này đi. Một cái là đủ rồi. Ha ha, mấy đứa này thật là quá tham lam. Còn muốn một người cướp được một cái mũ thực tế ảo. Ông đây khác nhá. 6 anh em ký túc xá ông đây. Mỗi người mở một notebook. Chờ thời gian vừa đến sẽ bắt đầu đặt đơn tranh mua. Chỉ cần có thể cướp được một cái là mấy đứa chúng tôi đã thấy đủ rồi. Anh em lầu trên nói cả trò đùa quốc tế gì thế? Chuẩn bị đoạt mua trong ký túc xá kiểu gì? Ký túc xá có cái tốc độ mạng gì trong lòng đằng ấy không rõ à? Học tôi này, sớm thu xếp đồ chạy đến tiệm net một chút, internet mượt hơn một ít, khả năng tranh được mũ thực tế ảo cũng cao hơn không phải à? Quả nhiên là anh hùng cùng chung ý kiến, mấy anh em cũng tới tiệm net xét cái kèo, hãy để tôi đây thấy cánh tay của anh em. Sức chiến đấu của đám nghiện game quả nhiên không thể khinh thường. Một chiêu rời tiêu điểm này của Phó Hồng Thái thả cực kỳ thành công, không chỉ giảm độ chú ý của quần chúng ăn dưa với chú nhỏ nhà mình xuống mức thấp nhất, còn mượn cơ hội lăng xê một đợt, tuyên truyền cho mũ thực tế ảo và game thực tế ảo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Có thể nghĩ, khi đêm nay đợt mũ thực tế ảo mới chính thức lên sàn mở bán sẽ là tình huống náo gì như thế nào? Vẫn chưa tới 8 giờ tối. Đám người nghiện game đã liên tục dũng mãnh tràn vào official website công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai số lượng lớn để tranh mua mũ thực tế ảo. Những người này không phân biệt tuổi tác, từ mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi, cái gì cần có đều có. Ngoài ra, không chỉ mỗi người hoa hạ tôn sùng mũ thực tế ảo cùng game thực tế ảo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai, những người mê game từ quốc gia và khu vực khác cũng theo đuổi mũ thực tế ảo cùng game thực tế ảo từ công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Không Thanh cung cấp kỹ thuật thực tế ảo hoàn chỉnh, sử dụng lĩnh vực game thực tế ảo này tạo thành sự thay đổi lớn trong giới game. Những năm gần đây, các công ty phát triển game của quốc gia hay khu vực khác không phải không muốn phá kỹ thuật thực tế ảo công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Chỉ là, kỹ thuật viên cao cấp Không Thanh người nắm giữ kỹ thuật thực tế ảo hoàn chỉnh sao có thể để bọn họ được như nguyện. Những công ty phát triển game này trước sau không biết đã rót biết bao nhiêu vốn viết bao nhân lực, vẫn không thể phá được kỹ thuật thực tế ảo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai như cũ, cho dù bọn họ lấy giá cao mua được mũ thực tế ảo second hand từ người chơi, phá rỡ những cái mũ này thành linh kiện đơn lẻ, sau đó lại lần nữa lắp ghép lại, thứ lắp được chỉ là một đống sắt vụn chứ không phải mũ thực tế ảo có thể đăng nhập game thực tế ảo. Số lần thất bại nhiều, những công ty phát triển game kia cũng học thông minh. Không tiếp tục theo sau mông công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai thực hiện nghiên cứu, mà là tìm lối tắt, không tiếp tục khai thác linh cảm kỹ thuật từ công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn mà tìm mọi cách mà tự nghiên cứu mũ thực tế ảo và game thực tế ảo. Trong đó, có người may mắn thành công, cũng có người thất bại thảm hại. Những công ty phát triển game may mắn thành công không nói kiếm được đầy bồn đầy chén, nhưng ít ra trong lúc công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai đang nhanh chóng ăn miếng bánh kem lớn game thực tế ảo này, thành công cướp được cho mình một miếng, không đến mức bị ném xa phía sau, đến cả cơ hội đuổi kịp công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai cũng không có. Nhưng dù vậy, các game thủ toàn thế giới cũng có chung nhận thức, trong lĩnh vực game thực tế ảo này, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai không chỉ là người mở đường, cũng là một vương giả hoàn toàn xứng đáng. Khi một số công ty phát triển game với số lượng không nhiều lắm có năng lực làm ra game thực tế ảo đang lén tuyên truyền game thực tế ảo nhà mình sẽ có được cảm giác chân thật và trải nghiệm không thua khẩu hiệu của công ty nào đó. Cái công ty nào đó này chính là chỉ công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Một chiêu này bị game thủ toàn thế giới xưng là lên mặt trăng ăn vạ. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai trong đám game thủ trên thế giới. Biết được đêm nay công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai muốn mở bán một đợt mũ thực tế ảo mới, những người mê game từ các quốc gia và khu vực khác đều bị kinh động, không màng bất tiện lệch múi giờ, sớm hẹn sẵn đồng hồ báo thức, thời khắc chuẩn bị đoạt chén canh từ tay Viêm Thủ Hoa Hạ. Đêm nay, chắc chắn là một đêm náo nhiệt liên miên. Những Viêm Thủ cướp được mũ thực tế ảo vui vẻ phấn chấn, kích động đến nỗi ngủ không yên, ước gì vừa mở mắt đơn mũ thực tế ảo vừa đặt đã có thể xếp hỏa tốc đưa đến trước mặt. Những Viêm Thủ không cướp được mũ thực tế ảo lại càng tức giận bất bình, buồn bực đến nỗi cả đêm cũng ngủ không ngon, nhanh chân nhanh tay bò lên diễn đàn trò chơi, tìm những Viêm Thủ khác cũng cùng bị ghẻ lạnh lập tim sưởi ấm, sau đó cùng nhau thoá mạ công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai Không Làm Người. Cướp được rồi y, ông trời phù hộ, 3 năm trời, tôi cuối cùng cũng cướp được một cái mũ thực tế ảo. Kích động đến mơ hồ, JPG, hu hu hu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em không cướp được mũ thực tế ảo lại đây tập hợp, tự tụi mình ôm nhau sưởi ấm đi. Khóc quà ra tiếng, JPG, để giành mũ thực tế ảo tôi đã bùng kèo đết với em Ghệ, lựa chọn đi nét bày trận sẵn sàng đón địch, bây giờ Ghệ chia tay tôi, mũ thực tế ảo cũng không về tay, còn ai thảm hơn tôi không? Khóc thút thít trong gió bão phong ba, JPG, vỗ vỗ người anh em lầu trên. Nhưng mà nói đi nói lại, đằng ấy tuy đã không còn bạn gái, nhưng vẫn còn game chơi mà. Còn game là còn mừng, còn muốn bạn gái làm cái gì? Đầu chó, JPG, má anh em tốt, anh em lầu trên hẳn là chó độc thân nhỉ, đằng ấy đáng độc thân cả đời. Diễn đàn game thảo luận hừng hực khí thế, ngoài hiện thực Phó Hồng Thái cũng đồng dạng nước sôi lửa bỏng. Nguyên nhân chính là không thanh về nước, hơn nữa, trong mật báo của Thiệu Tông. Không Thanh cũng biết khi nhận Phó Hồng Thái phỏng vấn công khai réo tên mình. Không tồi nhỉ, nhóc con cũng coi như là có tiền đồ, chiều rời tiêu điểm này chơi không tồi. Tuy được Không Thanh khích lệ nhưng Phó Hồng Thái một chút cũng không vui, ngược lại cảm thấy nơm nớp lo sợ. Qua một lúc lâu sau Phó Hồng Thái mới gom đủ dũng khí, nhỏ giọng cãi lại Không Thanh. Chú nhỏ, cháu có chuyện muốn nói, mấy người trên mạng khen nhan sắc chú là vì chú lớn lên quá đẹp. Liên quan gì tới cháu đâu? Chú không thể tính hết cái đống này lên đầu cháu được. Cháu cũng rất vô tội được không? Nghe xong Phó Hồng Thái rảo biện, Không Thanh nhịn không được cười, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi ngược lại. Không phải là vì cháu đi nhận phỏng vấn tự nhắc đến chú à? Nếu không thì mấy người trên mạng kia sao lại chú ý tới nhan sắc chú làm gì? Điểm này, Phó Hồng Thái không thể phủ nhận. Chú nhỏ, lời cũng không thể nói như vậy. Tục ngữ nói, là vàng thì sáng lên. Chú có một cái mặt yêu nghiệt như vậy, hấp dẫn vạn người chú ý không phải là bình thường sao? Nghe nói lần này chú cùng chủ tịch Thiệu xuất ngoại du lịch, 3 ngày đã 2 lần được người nước ngoài đến gần 1 lần, cháu còn tưởng chú đã sớm quen bị người ta nhìn chăm chú. Thiệu Tông và Không Thanh chạy tới nước ngoài du lịch nghỉ phép, giao toàn bộ công việc cho 2 đứa cháu Thiệu Nguyên Câu và Phó Hồng Thái. 2 người bọn họ trong lòng cũng không phải không có câu oán hận nào, chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Đặc biệt là Thiệu Nguyên Câu, không dám công khai tỏ thái độ bất mãn với ông chú, nhưng trong lòng tích tụ khá nhiều oán khí, cũng cần phải phát tiết, vì thế sẽ thường xuyên chia sẻ một chút cùng Phó Hồng Thái chuyện của Thiệu Tông và Không Thanh, mua vui trong bể khổ. Phó Hồng Thái có thể biết được mấy vụ này ít nhiều còn phải nhờ Thiệu Nguyên Câu thẳng thắn thành khẩn khai báo. Nghe đến đây, Thiệu Tông vừa rồi vẫn luôn mặc không lên tiếng lại lên tiếng. Phó Hồng Thái và Thiệu Nguyên Câu quả nhiên tình cảm sâu đậm, nếu không thì tháng sau sắp xếp cho 2 đứa nó đi châu Phi công tác đi. Điều kiện nơi đó tuy ác liệt một chút nhưng là có thể rèn luyện, nếu biểu hiện 2 đứa nó tốt lại cho bọn nó về sớm chút. Phó Hồng Thái, quá phát rồ, sắp xếp cậu ta cùng Thiệu Nguyên Câu đi châu Phi công tác, đây là chuyện mà người làm à, chú nhỏ. Không Thanh nhìn biểu cảm sắp khóc đến nơi của Phó Hồng Thái, nhịn không được cười. Ý kiến hay, Phó Hồng Thái nghe vậy, hoàn toàn tuyệt vọng, trời muốn diệt tôi y, lần đi này cậu ta và Thiệu Nguyên Câu không biết tới khi nào mới có thể về nước. Cách chương.